Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 134, Chu Sát Loạn Đảng. Góc truyện audio.com. Ngọc Chỉ Dương đối mặt với chất vấn của nàng, như cũ là bộ dáng ôn nhuận. Cái này càng thêm chọc giận Nhạc Thiên Tuyết. Nàng trường kiếm chỉ một cái, chỉ hướng Ngọc Chỉ Dương. Ta hỏi ngươi, ngươi đối định làm gì cha ta? Chấm, ngươi sao lại nóng nảy như vậy? Ta làm sao dám làm gì Nhạc tướng quân đây? Phụ hoàng thì càng không cần phải nói. Hắn từ trước đến nay đều là sủng ái ngươi. Ngọc Chỉ Dương lúc này mới nói chuyện. Thiên Tuyết, ngồi xuống trước đi, chờ một lát, ngươi tự nhiên là biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại ngươi muốn đi cũng không đi được. Không bằng là ngoan ngoãn ở lại đây đi. Nhạc Thiên Tuyết hiện nay trong nội tâm đều là dị thường phẫn nộ. Nàng ánh mắt sắc bén, cơ hồ là đều muốn móc mắt lột ra Ngọc Chỉ Dương. Nàng quay đầu lại nhìn, thấy các phong ảnh thị vệ không có chút nào động đậy. Hơn nữa người cũng không ít, một phong ảnh thị vệ thì nàng còn không thể đánh lại. Huống chi là nhiều phong ảnh thị vệ như vậy, nàng lại là quay đầu. Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Đem nàng ở tại chỗ này. Cuối cùng là có kế hoạch gì? Nàng có dự cảm không tốt. Bất quá bây giờ lại không thể nào rời khỏi nơi này. Nàng đây là cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngọc Chỉ Dương nói khẽ. Đây là giúp ngươi, ngươi không cần phải kháng cự như vậy. Ăn quả táo đi. Nhạc Thiên Tuyết nghĩ đến Ngọc Chỉ Dương muốn làm cũng làm không được. Huống chi nàng hiện tại coi như là mặc kệ chính mình. Nhưng không có khả năng mặc kệ Nhạc tướng quân. Lão Hoàng đế cùng Ngọc Chỉ Dương ngược lại là rất thông minh. Biết rõ điểm để uy hiếp nàng. Sáng sớm khiến cho Nhạc tướng quân tiến cung. Nhạc Thiên Tuyết liền ngồi xuống. Nàng nắm chặt chuôi kiếm. Cũng không nhìn Ngọc Chỉ Dương một cái. Ngọc Chỉ Dương liền nói với nàng. Thanh kiếm đưa cho ta đi. Cũng không cần nhiều sát khí như vậy. Ta cam đoan cha ngươi là bình an. Nhạc Thiên Tuyết cũng không để ý đến hắn. Hiện tại nàng nhưng lại không tin Ngọc Chỉ Dương. Những người trong hoàng cung này. Quả nhiên mỗi người đều đã thành tinh rồi. Động một chút lại giở âm mưu quỷ kế hại người. Ngọc Chỉ Dương thấy nàng như thế. Cũng là không miễn cưỡng. Tiếp tục gọt trái cây. Cũng mặc kệ nàng có nguyện ý ăn hay không. Ngồi một lúc đã đến trưa. Nàng ngồi lâu mông có chút ê ẩm. Nhiều lần muốn xông ra ngoài. Nhưng đều bị phong ảnh thị vệ cản lại. Đến lúc này đã gần 2 canh giờ. Mình đoán thế, Ngọc Chỉ Dương cũng là đem việc này như xem chuyện vui. Hắn thấy một số chiêu võ công của Nhạc Thiên Tuyết, liền chỉ điểm vài câu. Nhạc Thiên Tuyết cũng không nghe lời hắn, chỉ dùng đấu pháp của chính mình. Ngọc Chỉ Dương thấy nàng nóng nảy bướng bỉnh như vậy, liền thở dài một tiếng. Bất quá hắn lúc này cúi đầu, đã nhìn thấy một cái phong ảnh thị vệ hướng hắn bên này ngã tới. Ngọc Chỉ Dương sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Nhạc Thiên Tuyết kiếm pháp quái dị, ra chiêu lăng lệ ác liệt, những đường kiếm này hắn chưa gặp qua, có chút kinh ngạc, bất quá Nhạc Thiên Tuyết muốn xông ra còn rất khó khăn. Lúc này muốn đi ra ngoài lại không dễ dàng như vậy. Chẳng qua là lúc này, cách đó không xa liền truyền đến tiếng la của Nhạc tướng quân. Tuyết Nhi, dừng tay, Nhạc Thiên Tuyết lúc này nhìn sang, liền thấy Nhạc tướng quân đang hướng bên này đi tới. Hoàng đế cũng là cùng tới đây. Nàng nhìn thấy Nhạc tướng quân bình an, chính là nhẹ nhàng thở ra. Nàng buông trường kiếm, lúc này Nhạc tướng quân đã đi tới. Có chút trách cứ, ngươi như thế nào lại động thủ trong cung? Nhạc Thiên Tuyết không có giải thích, chỉ nói là nói, con bị giam lỏng ở chỗ này. Sợ cha có chuyện gì? Nhạc tướng quân nghe xong, cũng là có chút điểm kỳ quái. Vừa rồi hoàng đế chính là một mực kéo lấy hắn. Cái kia rõ ràng cũng không có chuyện gì đại sự. Chính là không cho hắn đi. Hiện tại Nhạc Thiên Tuyết còn nói bị giam lỏng ở chỗ này. Hoàng đế đến tột cùng là muốn giở trò hề gì? Mặc dù là nỗi băn khoăn trùng trùng điệp điệp, nhưng mà Nhạc tướng quân cũng liền dặn dò Nhạc Thiên Tuyết một câu. Trở về rồi hãy nói, ở chỗ này không nên bị hoàng thượng bắt được nhược điểm. Nhạc Thiên Tuyết gật gật đầu, miễn cưỡng làm cho mình đè xuống lửa giận, lúc này mới hành lễ với hoàng đế. Hoàng đế tựa hồ là thật cao hứng. Đứng lên đi, Tuyết Nha đầu hôm nay sắc mặt thấy tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi con cùng Phong Ảnh thị vệ luận võ. Như vậy cũng tốt, Nhạc Thiên Tuyết mặt đanh lại. Tuy rằng rất muốn ép hỏi, bất quá cuối cùng cũng là không nói gì. Nhạc tướng quân thấy nàng như vậy, liền đẩy nàng một chút. Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới nói. Đúng vậy, thần nữ thân thể tốt hơn nhiều. Hoàng đế cười cười, như vậy cũng tốt. Hôm nay trong nội cung thiết yến, hai người phụ tử các ngươi theo trẫm đến Phượng Hoàng Điện. Hoàng thượng, có hỷ sự gì mà thiết yến vậy? Nhạc Thiên Tuyết hỏi, trẫm phái người truy nã loạn đảng, tuy rằng là giết người, bất quá đây cũng làm cho trẫm thật cao hứng. Rất nhanh không đến bao lâu, đầu lĩnh của loạn đảng sẽ bị trẫm thu phục. Hoàng đế nói ra, Nhạc Thiên Tuyết sững sờ, vô thức nhìn ra bên ngoài. Hoàng đế lại là truy nã loạn đảng. Vậy tại sao phải giam lỏng nàng tại đây? Vì cái gì vừa muốn dùng Nhạc tướng quân khống chế nàng vậy? Chẳng lẽ, loạn đảng này cùng nàng có quan hệ? Trên đường nàng suy nghĩ rất nhiều. Đã đến Phượng Hoàng Điện, nàng vẫn là tâm thần bất định. Bất quá trong nội cung thiết yến, Dương Hoàng hậu cùng mấy phi tử cũng là ra khỏi hàng rồi. Ngọc Cô Hàn lâu không xuất hiện cũng có mặt. Bất quá hắn bị giam giữ một thời gian, tinh thần đã không được như trước, hiện tại thời khắc nhìn thấy hoàng đế là run rẩy, sợ chính mình làm sai điều gì. Đồng thời, nhị hoàng tử và tứ hoàng tử Ngọc Nam Phong cũng đã ngồi ở bên trong. Còn có Ngọc Chỉ Dương, bốn hoàng tử trưởng thành coi như là tề tụ tại đây. Mấy công chúa trưởng thành cũng ở bên trong, bất quá Nhạc Thiên Tuyết ngược lại cảm thấy quái lạ. Hình như dạ tiệc của hoàng tộc, làm sao lại có thêm nàng và Nhạc tướng quân ở đây? Tam công chúa từ trước đến nay chính là kiêu căng nóng nảy. Vừa thấy Nhạc Thiên Tuyết, cũng đã nhịn không được nói ra. Phụ hoàng, đây không phải nói là dạ tiệc gia đình sao? Như thế nào người của phủ tướng quân cũng tham gia? Nàng cùng Nhạc Thiên Tuyết từ trước đến nay luôn đối đầu. Bởi vì tam công chúa cùng Dương Nịnh có quan hệ rất tốt. Hoàng đế ngồi trên ghế, đã nói, hôm nay phủ tướng quân lập công lớn, cái này vừa vặn khen ngợi Nhạc tướng quân và Tuyết Nha đầu một phen. Nhạc tướng quân vội vàng liền đứng lên, chắp tay nói, không biết thần đã lập công gì, thần vô công bất thụ lộc a, thần không có làm gì nên không thể được thưởng. Không phải ngươi, mà là Tuyết Nha đầu. Hoàng đế vẫy vẫy tay, tốt rồi, đừng nói cái này. Hôm nay trẫm cao hứng, tấu nhạc, một bên ca cơ đã là bắt đầu tấu nhạc khí trong tay. Lực kêu này trong Phượng Hoàng Điện giạt rào âm thanh, Nhạc Thiên Tuyết cùng Nhạc Hòa nhìn nhau một cái, cũng không biết đây là ý gì. Nhạc Thiên Tuyết cũng là buồn bực, nàng lúc nào lập được đại công rồi hả? Hoàng đế đến tột cùng là làm cái trò hề gì? Nàng ngược lại rất muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Bất quá Dương Hoàng hậu hôm nay liền bày ra vẻ mặt hiền lành nói. Thiên Tuyết, ngươi cũng chưa có ăn cái gì, nên ở đây thêm một chút. Đúng rồi, Tam công chúa ngày hôm trước học được một thủ khúc, vừa vặn liền cho mọi người giám định và thưởng thức một chút. Tấu đàn, Thiên Tuyết ngươi cũng có thể nghe một chút, cho ý kiến nhé. Nhạc Thiên Tuyết ngược lại nói trắng ra. Hoàng hậu nương nương, thần nữ từ trước đến nay chỉ biết gây sự. Làm sao nghe cầm, thần nữ hay vẫn là cáo lui trước, thấy nàng như thế không để cho mình chút thể diện nào. Tam công chúa liền chua chát nói ra, Nhạc Thiên Tuyết, mẫu hậu cũng là cho ngươi một chút mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi thực có tư cách nghe bổn công chúa đánh đàn. Nàng cái này vừa nói, hoàng đế chính là mặt đanh lại, nói ra, làm sao nói chuyện như vậy, tam công chúa sững sờ. Không nghĩ tới hoàng đế vì Nhạc Thiên Tuyết mà trách mình. Nàng cái mũi cũng liền chua rồi. Phụ hoàng, nhi thần cũng là ăn ngay nói thật a. Hoàng đế tiếp tục mặt lạnh. Chỉ nói, láo xược, người tới, đem tam công chúa đưa trở về. Một tháng không cho phép nàng ra khỏi cửa phòng nửa bước. Bỗng nhiên bị trừng phạt như vậy, tam công chúa tự nhiên là không phục. Phụ hoàng, tại sao phải trách phạt nhi thần? Nhi thần cũng không có nói bỏ qua a, Nhạc Thiên Tuyết nàng có tư cách gì? Hoàng đế hừ một tiếng, có không có tư cách do trẫm định đoạt, thật sự là tính tình kiêu căng, Tuyết nha đầu như thế nhưng giỏi hơn con nhiều, hôm nay còn lập công lớn, ngươi xem ngươi làm cái gì? Dương Hoàng hậu tự vội vàng cho người mang Tam công chúa rời đi. Miễn cho lại để cho hoàng đế tức giận, Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày, hoàng thượng, thần nữ cũng không biết mình lập được đại công gì. Hoàng đế đối với nàng, đều là mặt mày hớn hở đấy. Hôm nay truy nã loạn đảng, thế nhưng là may mắn mà có ngươi. Ngươi là mệt mỏi muốn xuất cung sao? Vậy cũng tốt, ngươi tới, phần thưởng. Nhạc Thiên Tuyết thấy hoàng đế thả nàng rời đi, trong nội tâm tự nhiên cao hứng. Nàng nghĩ cầm thì cầm, cầm đồ vật ban thưởng muốn mau chóng rời đi. Chỉ có điều hoàng đế còn nói, phần thưởng này trẫm ban cho ngươi rất là quý báu, ngươi đeo lên để cho trẫm nhìn xem. Trần công công lúc này hỗ trợ đem hộp gấm kia cho mở ra. Nàng cái này mới phát hiện là một sợi dây chuyền, chế tác đẹp đẽ, hơn nữa cái sợi dây chuyền cũng là rất đẹp mắt, lại có tạo hình phượng hoàng, trong miệng còn ngậm một viên dạ minh châu. Trông thấy cái vòng cổ này, Dương Hoàng hậu trước hết là ngây ngẩn cả người, người cũng là nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ kia, Nhạc tướng quân trông thấy, cũng là thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng nói, hoàng thượng, tiểu nữ như thế nào lại có thể được ban thưởng một đồ vật quý giá như vậy? Hoàng đế vẫy vẫy tay, trẫm ban thưởng rồi, sẽ không thu hồi, Tuyết nha đầu, nếu như ngươi là đeo cái này nên thì được xuất cung. Nếu không đeo lên, liền tiếp tục ở lại chỗ này. Dầu gì cũng là có thể bồi bồi trẫm rồi. Nhạc Thiên Tuyết vội vã xuất cung tra rõ ràng chuyện gì phát sinh. Trong cung này nàng căn bản cái gì cũng không biết. Nàng tự nhiên là lựa chọn đeo lên. Cũng mặc kệ vật này như thế nào. Dù sao nàng mang sau khi trở về cũng sẽ không đeo nữa. Hoàng đế thấy nàng như thế. Chính là thương tâm thoáng một chút. Chính là nói. Được rồi, ngươi liền xuất cung, trẫm cũng không làm khó dễ ngươi. Nhạc Thiên Tuyết lúc này mới vội vàng xuất cung. Thái giám cũng lập tức chuẩn bị xe cho nàng. Lúc này đã là trạng vạng tối. Nàng trong cung chậm trễ đã hơn nửa ngày thời gian. Thật sự là không biết hoàng đế đã giở trò gì. Nàng nghĩ đến, chuyện này không có đơn giản như vậy đây. Lúc này trên đường đi ngược lại có rất đông người. Cuối cùng cũng là bởi vì đây là xe ngựa trong nội cung. Dân chúng mới vội vàng nhường đường. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết liền vén rèm cửa nên nhìn. Vị trí này vừa vặn chính là Di Hồng Viện. Ở đây tụ tập không ít dân chúng. Nhưng lại nhao nhao nghị luận cái gì? Xem ra, Di Hồng Viện là có chuyện gì đây? Xe ngựa đi qua, nhưng là đồng thời, Nhạc Thiên Tuyết tâm cũng là nhảy dựng. Không có ổn định, nàng chính là hô lớn một tiếng. Đỗ xe ngựa dừng lại, nàng liền lập tức xuống xe ngựa. Dân chúng tuy nhiều, nhưng rất nhiều người đều là nhìn thoáng qua tự vội vàng đi ra. Giống như trong lúc này có thứ đồ vật kinh khủng lắm. Cho nên Nhạc Thiên Tuyết cũng là rất dễ dàng liền chen lấn đi vào. Nhưng lại nàng gặp thời điểm kia, nàng là ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn liền không biết mình thể hiện ra cái biểu lộ gì. Đó là một người, một nữ nhân bị cắm đinh trên ván gỗ. Nàng vết thương chồng chất, tựa hồ là chịu cực hình. Trên người còn có máu tươi chậm chậm nhỏ xuống. Khanh khanh, chấm, Nhạc Thiên Tuyết chỉ có thể là thì thào hô lên cái tên này. Nàng mãnh liệt kịp phản ứng. Khanh khanh, khanh khanh chính là loạn đảng mà hắn nói tới. Cách chương.